Chúa Tể Chi Vương, chương 1532, Ma Thần Tộc, gocchuyenaudio.com, Triệu Phong, chúng ta liên thủ giết chết người này. Hai gã thần chủ tam trọng thiên của sinh mệnh thánh địa chợt truyền âm nói. Các ngươi không cần xuất thủ, cứ để một mình ta đối phó hắn. Nhưng Triệu Phong lại bình thản nói. Cái gì? Sắc mặt hai gã thần chủ tam trọng thiên của sinh mệnh thánh địa nhất thời cả kinh, cái cằm gần như rơi xuống chạm đất. Tên Triệu Phong này cũng quá tự đại rồi a. Kẻ mà hai người bọn họ liên thủ cũng không đối phó được, không ngờ hắn lại nói để cho một mình hắn xử lý, đây chẳng phải chính là đang khinh bỉ hai người bọn họ sao? Hiện tại, thắng lợi của sinh mệnh thánh địa mới là quan trọng nhất. Triệu Phong một lần nữa mở miệng, hai gã thần chủ tam trọng thiên thoáng suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu. Tình hình chiến cục hiện tại, cho dù có đám người Triệu Phong tương trợ, bên phía sinh mệnh thánh địa vẫn như cũ đang rơi xuống hạ phong. Nếu một mình Triệu Phong có thể chế trụ được ngũ thần sứ, như vậy hai thần chủ tam trọng thiên bọn họ sẽ có thể giành tay chia sẻ bớt áp lực trên các chiến trường còn lại, tiến thêm một bước xoay chuyển chiến cuộc. Hiện tại, thần chủ tam trọng thiên chính là chiến lực đỉnh cao trên chiến trường, đột nhiên có thêm hai gã thần chủ tam trọng thiên gia nhập cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với toàn bộ chiến cục. Vậy ngươi cẩn thận một chút a. Một lão giả tóc xanh lục trong đó nhắc nhở một câu, sau đó hai người dần dần rút đi. Ngũ thần sứ cùng Triệu Phong xa xa giằng co, mấy vạn dặm phụ cận hai người không có một bóng người. Ngũ mỗ không thể không bội phục đảm lượng của ngươi, không ngờ lại dám một thân một mình đối mặt với ta. Ngũ thần sứ lộ ra một tia nụ cười âm lãnh, Triệu Phong không nói lời nào, ngược lại chiến ý dâng lên giạt rào. Thường thần sứ đã bị hắn giết qua hai lần, Lệ thần sứ, Bắc Minh Huy cũng đều bị hắn giết chết một lần. Hiện tại thiên thần sứ bình thường đã không đủ để dẫn phát hứng thú chiến đấu của Triệu Phong nữa. Hắn cần đối diện với địch quân mạnh mẽ tương đương, thậm chí là địch quân có thể mang đến cho hắn một tia áp lực nữa. Đối thủ như vậy mới có thể kích phát tiềm lực thần mâu thứ 9 của hắn. Dù sao hiện tại Triệu Phong đã đạt tới cấp bậc thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách đến lúc triệt để phát huy ra uy lực của thần mâu cũng không còn xa nữa. Ngươi sẽ phải trả giá cao thảm trọng vì sự tự đại của ngươi. Sắc mặt ngũ thần sứ đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, một cỗ sát ý tà ác vô hình mạnh mẽ phóng xuất ra, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng tối sầm xuống. Một cỗ khí tức huyết mạch tuyên cổ bá đạo từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, mang theo khí tức ý chí tà ác lẫm liệt càng lúc càng cường liệt. Cỗ lực lượng huyết mạch kia xông thẳng lên thiên không, kèm theo một cỗ khí lưu màu tím đen đáng sợ, khiến cho toàn thể hư không cũng phải rung động không thôi. Ong ong, cỗ khí tức huyết mạch cùng khí lưu màu tím đen này ngưng tụ lại trên toàn thân ngũ thần sứ. Đồng thời thân thể, làn da, bề ngoài của ngũ thần sứ cũng dần dần biến hóa, hòa làm một thể với cỗ khí lưu này. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trong phương viên mười mấy vạn dặm phụ cận đều bị cỗ lực lượng huyết mạch này chấn nhiếp, huyết mạch trong cơ thể không ngừng run rẩy, không thể nào vận chuyển nổi. Sâu bên trong huyết mạch của bọn họ dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. gocchuyenaudio.com phát ra từ nội tâm, bên phía thiên cơ tộc thần sắc mấy gã thiên thần sứ trở nên ngưng trọng. Ngũ thần sứ dự định toàn lực xuất thủ rồi. Ngũ thần sứ sở dĩ là cường giả mạnh nhất trong 7 thiên thần sứ bọn chúng, một trong những nguyên nhân chính là lúc trước hắn đã dung hợp loại huyết mạch cường đại này. Lực lượng huyết mạch thật cường đại, trong lòng Triệu Phong nhất thời căng thẳng, sắc mặt trầm xuống. Giờ phút này, lực lượng hỗn độn trong cơ thể hắn chợt khẽ chấn động. Ngân cầu mộng huyễn trong không gian thần mâu cũng đột nhiên trở nên sao động lên. O không ô, trong sinh mệnh thánh địa, Hoa Phong thần vương cùng với sinh mệnh chúa tể cũng bởi vì cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ này mà động dung. Cỗ lực lượng huyết mạch bá đạo tà ác khôn cùng này, hẳn là chủng tộc bài danh thứ tư trong thái cổ vạn tộc ma thần tộc. Trong lòng Hoa Phong thần vương thoáng trầm xuống, ma thần tộc chủng tộc bài danh thứ tư trong thái cổ vạn tộc là một chủng tộc kinh khủng không gì sánh được. Chủng tộc tà ác này đồng dạng cũng có được thần ma thể. Nghe đồn tại thời kỳ thái cổ chủng tộc này rất nhiều lần chủ động khiêu khích thái cổ tộc chủng tộc đệ nhất trong thái cổ vạn tộc, chỉ bất quá mỗi lần cũng đều thất bại. Nhưng bất luận thế nào, ma thần tộc chủng tộc bài danh thứ tư trong thái cổ vạn tộc tuyệt đối là chủng tộc có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất dưới thái cổ tộc. O không ô, ma thần tộc sao? Triệu Phong nhớ lại đặc tính của chủng tộc bài danh thứ tư trên thái cổ vạn tộc này. Lực lượng huyết mạch ma thần tộc của ta không chênh lệch bao nhiêu với lực lượng thần mâu vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy ra của ngươi, nhưng sự chênh lệch trên phương diện tu vi lại rõ ràng ở đó, ngươi nhất định sẽ bại trong tay ta. Ngữ khí ngũ thần sứ bình thản, trên thân thể thần ma tím đen to lớn kia chợt phóng xuất ra một cỗ ý chí tà ma bá đạo chấn áp bốn phương. Vậy thử xem a, Triệu Phong nhất thời cảm thụ được áp lực to lớn, trong lòng dâng trào một tia chiến ý. Lúc trước Triệu Phong đã từng gặp qua Vũ Hành có được huyết mạch thái cổ tộc thần linh nhãn dưới sự kích thích của đối phương đã phát sinh lột xác. Lần này, huyết mạch ma thần tộc của ngũ thần sứ tựa hồ cũng có tác dụng nhất định đối với thần linh nhãn. Hắc hắc, ngũ thần sứ cười lớn dữ tợn. Hắn giờ phút này, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đều tản mát ra khí tức ma đạo bá đạo, giống như một đầu tuyệt thế ma thần, tuyệt nhiên bất đồng với hình tượng bình thường hòa nhã trước đây. Ma thiên trường, ngũ thần sứ đột nhiên xuất thủ, tay phải ngưng tụ ra một đoàn lưu quang tím đen, bỗng nhiên đánh thẳng ra. Một đạo trường ảnh tím đen thông thiên triệt địa, ma khí đằng đằng, khí phách vô song xỏ xuyên qua hư không thiên địa nghiền ép về phía Triệu Phong. Đối mặt với một trường này, thủ trường Triệu Phong khẽ lật, trên đó xuất hiện một khối mảnh vỡ thiết khí hôn ám. Đây chính là mảnh vỡ tổ khí hỗn độn hệ. Trước đây khi chiến đấu với lệ thần sứ cùng thường thần sứ, Triệu Phong vẫn không có sử dụng, bởi vì bọn chúng còn chưa có tư cách để hắn phải sử dụng. Triệu Phong tay cầm mảnh vỡ tổ khí, lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp cuồn cuộn lao ra, ngưng tụ thành một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm khổng lồ vô cùng. Oanh phanh, hai cỗ lực lượng đáng sợ mãnh liệt va chạm với nhau, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Một cỗ, góc truyện audio.com, lôi điện phong bạo tím đen thổi quét thẳng ra bốn phía xung quanh, kinh động bốn phương tám hướng. Lực lượng thật cường đại, hai tay Triệu Phong nắm chặt hỗn độn lôi kiếp kiếm, vẫn như cũ cảm giác vô cùng cật lực. Nếu không có lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp, chính mình chỉ sợ ngay cả năng lực chính diện giao phong với ngũ thần sứ cũng không có. Ha ha, không tệ, không sử dụng tới lực lượng thần mâu cũng có thể chống lại ta. Ngũ thần sứ cười lớn một tiếng, toàn thân phát ra khí thế uy lẫm. Đi, Triệu Phong thôi động trường bào thời không, vận chuyển hai kiện mảnh vỡ tổ khí không gian hệ, một kiện mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ trong đó. Một đạo quang nhận hư bạch to lớn khôn cùng chém mạnh ra, cắt qua đạo cự trường thần ma tím đen kia. Đồng thời, hỗn độn lôi kiếp kiếm cũng phát lực chém nó vỡ tan. Triệu Phong lập tức thôi động thuộc tính thôn vệ của lực lượng hỗn độn, hấp thu cỗ lực lượng ma thần tộc này. Mà đạo quang nhận hư bạch kia lại xỏ xuyên qua hư không thiên địa chém thẳng về phía ngũ thần sứ. Hừ, ngũ thần sứ hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra một cỗ lực lượng ma đạo uy mãnh bá đạo. Quang vụ tím đen trên thân thể hắn không ngừng vặn vẹo vũ động. Thời điểm đạo quang nhận hư bạch kia cắt thẳng tới, liền bị một cỗ lực lượng ma đạo cường đại ảnh hưởng, uy năng dần dần yếu bớt. Oanh phốc, đạo quang nhận hư bạch đã vô cùng ảm đạm kia cắt thẳng lên trên thân thể của ngũ thần sứ. Nhưng càng cắt sâu vào, uy năng của nó cũng càng cấp tốc yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Mà vết thương trên người ngũ thần sứ không tới một hơi thở đã liền khép lại. Thần ma thể của ma thần tộc tuy không thể so sánh với thái cổ thần ma thể, nhưng cũng không tầm thường a. Ngũ thần sứ cười lớn một tiếng, thần ma thể gần như công phòng vô địch, Triệu Phong căn bản không làm gì được hắn. Hư không dưới chân ngũ thần sứ đột nhiên vặn vẹo một trận, kèm theo một đạo thanh âm chấn vang, thân hình ngũ thần sứ đã trùng kích thẳng ra, cấp tốc tiếp cận Triệu Phong. Triệu Phong tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức mạnh mẽ chống lại ngũ thần sứ có được thần ma thể. Hắn thôi động pháp tắc thời không, nhanh chóng né tránh. Đồng thời trong lúc né tránh, hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong cũng mạnh mẽ chém ra. Oanh phanh, một kiếm kia chém thẳng lên hư ảnh thần ma màu tím đen bao phủ trên người ngũ thần sứ kia, khiến cho thân hình hắn chấn động một cái, trên bả vai xuất hiện một đạo miệng máu thật lớn. Lực lượng lại tăng cường lên, là đã hấp thu ám hắc ma lực của ta sao? Sắc mặt ngũ thần sứ khẽ trầm xuống. Từ trong vết thương trên bả vai hắn tuôn ra một trận khí lưu màu tím đen, chậm rãi khép lại. Cái này cũng không quan trọng, cho dù công kích của Triệu Phong lại tăng lên thêm một cấp bậc, đối mặt với thần ma thể của hắn, vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Ma thiên trường, ngũ thần sứ ngưng tụ ám hắc ma lực trong cơ thể, một lần nữa phóng xuất ra một đạo cự trường màu tím đen, khí phách lẫm liệt chấn áp chư thiên. Hỗn độn thần vực, Triệu Phong phóng xuất ra đại lượng lực lượng hỗn độn, biến cả một phương thiên địa thành thế giới hỗn độn hôn ám. Thời điểm đạo ma thiên trường kia hàng lâm, Triệu Phong liền vận dụng tất cả lực lượng của hỗn độn thần vực nhất tề đón đỡ nó. Oanh, phanh, oanh, trận chiến của hai người trở thành địa phương cấm. Góc truyện audio.com, kỵ trên toàn thể chiến trường. Cỗ lực lượng phong bạo đáng sợ kia chỉ từ xa xa đứng nhìn cũng đã đủ kinh tâm động phách rồi. Mộng huyễn hóa, sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, điều động ra một cỗ lực lượng bản nguyên. Bị động chịu đòn vốn không phải là phong cách của hắn. Trong nháy mắt toàn bộ phiếm cấm khu kia dần dần bao phủ lên một tầng thải sắc mộng huyễn sáng lạn. Cự trường thần ma kia nhất thời liền bị suy yếu đi một chút. Thoáng thôi động hỗn độn lôi kiếp kiếm cùng với lực lượng hỗn độn thần vực, Triệu Phong dễ dàng nhất cử đánh tan nó. Cùng lúc đó, ngũ thần sứ cũng chủ động công kích về phía Triệu Phong. Nằm trong lĩnh vực mộng huyễn hóa, cho dù là thần ma thể của ngũ thần sứ cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mượn dùng sự suy yếu của mộng huyễn hóa cùng với hỗn độn thần vực, Triệu Phong nhanh chóng giao phong ngắn ngủi một trận với ngũ thần sứ. Lực lượng hỗn độn vừa có lực công kích cường đại, đồng dạng cũng thích hợp dùng làm phòng ngự. Lại thêm Triệu Phong vốn sở trường tốc độ, trong lúc đọ sức với ngũ thần sứ, lực lượng của hai người cơ hồ là ngang nhau. Hừ, ám hắc ma thần thủ, ngũ thần sứ khẽ nhíu mày một cái, vận chuyển ám hắc ma lực mạnh mẽ đánh ra một trường. Bản thân hắn cũng có chút nghi hoặc, tuy mức độ dung hợp huyết mạch ma thần tộc của chính mình chỉ có 5 thành, nhưng đối mặt với lực lượng mộng huyễn hóa của Triệu Phong, sức chống cự tựa hồ cũng không quá mạnh mẽ. Cộng thêm có hỗn độn thần vực quấy dày, hắn giống như là đang chiến đấu trong vũng bùn vậy, cực kỳ bó tay bó chân. Bởi vậy, hắn mạnh mẽ tích xúc lực lượng, phóng xuất ra một kích tuyệt cường. Đạo thủ trưởng ma thần khí lưu màu tím đen vườn quanh kia giống như một mảnh thập vạn đại sơn, oanh áp thẳng xuống, chấn thiên động địa. Ta đợi chính là cái này. Tả mâu Triệu Phong nhất thời nhìn chằm chằm lên trên đạo công kích kia của ngũ thần sứ. Thần mâu phục chế, trong tả mâu Triệu Phong chợt phóng xuất ra một tầng quang vụ mộng huyễn, bao phủ trên đạo thủ trưởng ma thần khổng lồ kia. Phục chế tuyệt kỹ của địch nhân mới có thể tạo thành đả kích hữu hiệu đối với địch nhân. Đồng thời trong lúc phục chế một chiêu này, Triệu Phong cũng vận chuyển lực lượng bên trong hỗn độn thần vực tận lực ngăn cản một trường này. Vô dụng a, ngũ thần sứ cười lớn một tiếng, toàn thân phát ra khí phách lẫm liệt. Đạo thủ trưởng ma thần kia nhanh chóng đánh nát toàn bộ lực lượng hỗn độn ngăn cản. Nhưng giờ phút này, ba động trong tà mâu Triệu Phong cũng đã thu liễm lại đi, bởi vì thần mâu phục chế đã hoàn thành. Thần mâu huyễn diệt, Triệu Phong một lần nữa thi triển ra đồng thuật mộng huyễn bản nguyên. Bên trên đạo thủ trưởng ma thần trước mắt dần dần bao phủ lên một tầng quang thải mộng huyễn càng thêm sáng lạn. Nhưng sau một khắc, đạo thủ trưởng ma thần tiên diễm xinh đẹp này liền từng điểm biến mất không thấy đâu nữa. Cái gì, công kích của ta, trong lòng ngũ thần sứ vô cùng giật mình. Tuy hắn biết rõ Triệu Phong có loại năng lực này, nhưng lại không ngờ nó cũng hữu hiệu đối với ám hắc ma lực của chính mình. Hỗn độn lôi kiếp kiếm, trong tả mâu Triệu Phong lóe lên lôi quang, một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm đột nhiên bắn thẳng ra. Sắc mặt ngũ thần sứ khẽ trầm xuống, bàn tay chém thẳng ra. Thần mâu phục chế, ám hắc ma thần thủ, ý chí linh hồn của Triệu, góc truyện audio.com, Phong đột nhiên thoát ly ra. Cùng lúc đó, trên thương khung sau lưng ngũ thần sứ chợt hiện lên một con di thiên ngân mâu mộng huyễn. Một tầng quang vụ mộng huyễn từ trong đó tuôn trào ra. Sau đó, trong tầng quang vụ mộng huyễn kia đột nhiên bay ra một đạo thủ trưởng ma thần ma khí đằng đằng. Không tốt, sắc mặt ngũ thần sứ đại biến, vươn bàn tay còn lại ra, phóng xuất ra một đạo loạn lưu tím đen, ngưng tụ thành một bức tường ma khí màu tím đen thật dày. Oanh, phanh, oanh, ám hắc ma thần thủ cùng hỗn độn lôi kiếp kiếm phân biệt từ hai bên đánh thẳng lên trên người ngũ thần sứ. Ma lực màu tím đen cùng lôi quang hỗn độn nhất thời ầm ầm nổ tung, ngay cả không gian thiên địa cũng bị xé rách ra mấy vết nứt thật lớn. Trên chiến trường, đại đa số các thành viên đều bị tình huống chiến đấu giữa Triệu Phong và ngũ thần sứ kinh động tới. Không nghĩ tới Triệu Phong lại có thể chiến đấu không phân cao thấp với ngũ thần sứ. Trong lòng mấy gã thiên thần sứ còn lại ầm ầm chấn động. Tình huống thế nào rồi? Nhưng trong lòng Tân Vô Ngân lại càng thêm lo lắng đối với tình huống chiến đấu. Triệu Phong đến cùng có thể chiến thắng được gã thiên thần sứ mạnh nhất kia không? Cách chương.